Hoàn Mỹ Ly Hôn, chương 15, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Viên Tinh Châu, tôi chỉ là không biết xưng hô như thế nào. Viên Tinh Châu sắc mặt đỏ chót, bầu không khí cảm động lập tức không còn, giờ khóc giờ cười hỏi, cậu cảm thấy tôi xưng hô như thế nào mới được? Cậu nói xem, Diệp Hoài liếc cậu một cái, thả tay cầm xuống, cánh tay đáp ở trên lưng ghế sofa phía sau cậu, nghiêm túc nói, Diệp ca, Hoài ca, lão công, người yêu, lão đầu của em. Thôi, lão đầu không được, rất quê mùa. Editor, lão công dê dê đồ, lão nương thích gợi ý này. V, Diệp Hoài nói chung, cái nào nghe được thì lấy cái đó. Viên Tinh Châu cảm thấy mình nghe nhầm rồi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Hoài. Có thể sao? Viên Tinh Châu thụ sủng nhược kinh nói, cũng có thể gọi lão công. Hôm nay là cậu không bình thường hay là tôi không bình thường? Cậu đây là biểu tình gì? Diệp Hoài nghiêm túc nói, cậu biết đội hình khách quý bên kia không? Thần tượng mùa yêu đương trận tuyên truyền này rất đông đúc, đã thông báo mấy vị khách quý cố định. Mà Viên Tinh Châu trận này vội vàng đóng phim, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thoáng qua. Ngược lại cậu và Diệp Hoài sau khi thu chế xong, phải trễ hơn mấy ngày so với khách quý chính thức, thời gian cũng ngắn. Không thấy thế nào? Viên Tinh Châu hỏi, khách quý làm sao vậy? Kích thích đến cậu, Diệp Hoài không lên tiếng, cho cậu một ánh mắt tự mình lĩnh hội. Viên Tinh Châu trạng thái sợ hãi cầm điện thoại lên tự mình điều tra. Khách quý cố định 8 người, mấy ngày trước chọn 6 người, cuối cùng một cặp nam CP, buổi chiều mới chọn, ngày mai bắt đầu quay, còn treo ở trên hot search đây. Diệp Hoài nói 8 khách quý cố định thêm 2 khách quý phi hành, 10 người quay một kỳ, một người có thể có mấy phút. Cậu không tích cực một chút, kéo tôi đi qua làm quần chúng cho người ta. Viên Tinh Châu tra tới tra lui, rõ ràng, một đôi CP cuối cùng của thần tượng mùa yêu đương là Nguyên Trừng cùng Đàm Ngôn Kha. Viên Tinh Châu, thực sự là vứt không thoát đồng đội cũ. Cứ như vậy, chút dục vọng thắng bại ấy của Diệp Hoài vẫn là rất dễ hiểu. Bình tĩnh mà xem xét, bản thân Viên Tinh Châu cũng không muốn làm nền cho đồng đội cũ. Không phải là khoe ân ái sao? Mà khách quý phi hành vốn là vai phụ, bọn họ biểu hiện có nhiều hơn, phía sau cũng sẽ bị cắt. Viên Tinh Châu trong lòng âm thầm cân nhắc, lại có chút không nghĩ ra, thần tượng mùa yêu đương quy định chính là cặp đôi không cố định, xịt căng đan Nguyên Trừng cùng Đàm Ngôn Kha đều truyền qua mấy vòng, lần trước phát sóng trực tiếp còn đi đón máy bay, hai người bọn họ tham gia tiết mục này là ý gì? Chẳng lẽ còn có thể trao đổi bạn trai cùng người khác? Cậu nghĩ tới nghĩ lui, lục soát một vòng, lúc này mới phát hiện hóa ra trong nhà tài trợ Kha Cơ mới bỏ thêm một ít vốn liếng. Cha Đàm Ngôn Kha là chủ tịch Kha Cơ Dược Nghiệp, cho nên đây là thái tử gia nhà Kim chủ mang theo bạn trai nhỏ đến khoe ân ái đi. Nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ lung tung. Diệp Hoài vỗ vỗ vai cậu, ngữ trọng tâm trường nói, tôi mới về nước nghiệp vụ còn không quá thuần thục, mặt mũi hai đứa mình liền nhờ vào cậu. Họp tuyên bố là phát sóng trực tiếp, lúc đó nếu mất mặt cậu phải chết chắc. Viên Tinh Châu không nghĩ đến mấy khối khoai chiên, các loại coca gì đó đều là ôn nhu giả tạo. Người này rõ ràng là có yêu cầu. Cậu yêu cầu cũng đừng quá cao. Viên Tinh Châu nói tôi bảo đảm lời. Góc truyện audio.com, tôi nói không phạm sai lầm, mà mất mặt. Ai biết sẽ phát sinh gì, vạn nhất Nguyên Trừng còn nói lịch sử đen tối của tôi sao? Trước đây tham gia chương trình, mấy đồng đội kia thường dùng khứu sự của cậu tự bảo hoặc là phong tục quê nhà làm chút chuyện cười nhạo một phen. Xé hắn, Diệp Hoài dùng khẩu khí giống như đúc Hoắc Dương Thanh nói dù sao là phát sóng trực tiếp mà. Viên Tinh Châu, sáng sớm ngày thứ hai, thần tượng mùa yêu đương công bố tin tức Diệp Hoài cùng Viên Tinh Châu sắp làm khách quý phi hành tham gia thu chế. Cũng tiết lộ hai người ngày mai cũng tham gia tuyên bố. Trong siêu thoại toàn là các fan CP của Hoài Châu nổ thành pháo hoa. Một web diễn đàn buôn dưa bên Trung. Mọi người sau khi trải qua một trận sự cố phát sóng trực tiếp giữa chừng, cùng đoàn phim âm thầm phá CP, rốt cục nghênh đón chính chủ phát kẹo. Lại có người bắt đầu bới ra hắc thiếp mấy ngày trước của Viên Tinh Châu cùng thời gian Diệp Hoài đăng Weibo, phân tích có bao nhiêu tính khả thi của fan Hoài Châu là cha cậu với bản thân Diệp Hoài. Cuối cùng, mọi người tập thể cho là không phải là bản thân Diệp Hoài, nào có chính chủ chạy đi đứng chạm cho mình. Rất có thể là Diệp Hoài thấy được mọi người đánh cực âm thầm chống lưng cho vợ. Các nhóm nhà văn CP ý tứ giạt rào được việc này dẫn dắt liền cắm mấy chiếc tàu hỏa nhỏ, Viên Tinh Châu ngồi trên xe lửa dục tiên dục tử chết đi sống lại. Để xác minh một chút trạng thái sau khi Viên Tinh Châu chết đi sống lại là như thế nào, có sắc mặt ửng hồng hay không, eo mỏi người mềm. Mọi người càng là hẹn trước đồng hồ báo thức nghĩ trước tiên xem phát sóng trực tiếp họp tuyên bố. Cũng thật thiệt thòi cho Viên Tinh Châu, ngày nọ bận rộn, Ôn Đình đưa cho cậu một xấp tài liệu qua, đều là chỉnh lý thói quen hàng ngày của Diệp Hoài, phòng ngừa truyền thông nêu câu hỏi Viên Tinh Châu không trả lời được. Chuyện như vậy Lý Ngộ tự nhiên là không quản, Viên Tinh Châu cũng không hy vọng Diệp Hoài có thể nhớ kỹ sở thích của mình, vì vậy toàn bộ tinh lực đều dùng để nhớ tài liệu. Một ngày chớp mắt lại qua. 12 giờ trưa thứ hai, những người ái mộ rất sớm đến phòng trực tiếp ngồi xổm thủ sẵn, bên này Lý Ngộ lái xe cũng tới đón Viên Tinh Châu đến hiện trường buổi họp báo. Diệp Hoài buổi sáng đến công ty ký hợp đồng, lát nữa ở khách sạn hội hợp với cậu. Ôn Đình dĩ nhiên cũng ở trên xe chờ Viên Tinh Châu tới, cười nói. Ngày hôm nay liền trông cậy vào cậu, Diệp Hoài lời ít có lúc có thể không quá biết trả lời. Không sao, Viên Tinh Châu cười nói, hắn nói với tôi, có vấn đề gì tôi sẽ chủ động tiếp. Ngược lại cũng không cần quá chủ động. Lý Ngộ từ gương chiếu hậu liếc cậu một cái, lại nói tốt quá, hóa giờ cậu quá chủ động sẽ hiện ra giả. Viên Tinh Châu, đại nhiệt CP cừu biệt trùng phùng, lại nhiệt tình cũng không sai. Ôn Đình không nhìn Lý Ngộ, hỏi Viên Tinh Châu tên thân mật của hai cậu nghĩ ra chưa? Tôi chỉ hỏi một chút, cậu không cần nói cho tôi. Nghĩ xong, Viên Tinh Châu nói tôi gọi hắn Hoài Ca, hắn gọi tôi Tinh Châu. Không phải xưng hô như vậy, là tên hai cậu lén gọi nhau. Ôn Đình cười nói, hôm nay phỏng vấn tập thể là phát sóng trực tiếp, lòng hiếu kỳ của truyền thông đối với hai cậu quá nặng, tôi sợ đã hỏi tới vấn đề tư mật gì, cậu phản ứng không kịp nữa. Viên Tinh Châu sừng sốt một chút, biết được Ôn Đình chỉ chính là góc chuyện audio.com, rất nhiều người đồng tính sau khi kết hôn cũng sẽ dùng chồng vợ để gọi lẫn nhau. Vấn đề này còn thật không nghĩ tới, tuy rằng Diệp Hoài nói có thể gọi hắn là chồng, mà Viên Tinh Châu lại không tưởng tượng ra được bộ dáng Diệp Hoài gọi vợ đâu. Quá xấu hổ, kỳ thực hai người ngay cả ai là top đều không thảo luận qua, chỉ có thể hy vọng truyền thông không cần hỏi những thứ này. Không phải toàn bộ vấn đề đều phải trả lời chính diện. Viên Tinh Châu nghĩ bậy nghĩ bạ, liền nghe Lý Ngộ phản bác, các cậu là khách quý phi hành, cũng không phải MC cố định, không cần giọng khách át giọng chủ. Truyền thông hỏi nhiều càng nên thoái thác, thái độ của Lý Ngộ cùng Ôn Đình hiển nhiên chênh lệch hơi lớn. Viên Tinh Châu thấy hai người này đối mặt liền yên lặng mà ngậm miệng, không tiếp tục nói nữa. Nửa giờ sau, Viên Tinh Châu đến khách sạn cùng Diệp Hoài thành công hội hợp. Cậu vốn là còn do dự có cần cùng Diệp Hoài nói chuyện tên thân mật hay không, nào ngờ hai người gặp mặt không nói vài câu, liền bị nhân viên công tác mang đi phỏng vấn. Quy trình tạm thời thay đổi một chút, phỏng vấn tập thể tới trước. Nhân viên công tác thúc giục đi vào trong, á tất cả mọi người đi vào trong một chút. Truyền thông đã sớm tham gia, phòng hội nghị nhỏ của khách sạn bị người tạm thời dùng dây cách ly co giãn tách ra mấy gian, phía trước để mấy ghế dựa. Màn sân khấu phía sau tuyên truyền khẩu hiệu để chúng tôi cùng nhau yêu đương đi. Của thần tượng mùa yêu đương, Viên Tinh Châu cùng Diệp Hoài một trước một sau cùng 6 vị khách quý cố định đến trước vào bàn. Mới vừa vào cửa Viên Tinh Châu còn không có cảm thấy thế nào, chờ mấy người một mình đứng cùng nhau, cậu mới phát hiện Diệp Hoài quả thực có chút cảm giác hạc đứng trong bầy gà. Mấy vị khách quý kia có người chủ trì, có ca sĩ, có diễn viên múa. Mọi người đều là hơn 20 tuổi, sắc đẹp cũng có thể làm, nhưng mà lúc này để so sánh Diệp Hoài, tướng mạo mấy người lập tức lại bình thường. Người quay phim hiển nhiên cũng càng yêu khoản này của Diệp Hoài, ống kính đồng thời xông về ngoài cùng bên trái. Viên Tinh Châu quay đầu xem, quả nhiên, biểu tình thiếu kiên nhẫn làm nhãn hiệu của Diệp Hoài lại đi ra, nhưng mà người này hình dáng lông mày nhăn lại cũng rất dễ nhìn. Viên Tinh Châu yên lặng thở dài, liền nghe cửa lại là một trận ồn ào, Nguyên Trừng cùng Đàm Ngôn Kha một trước một sau đi vào. Dù là Viên Tinh Châu làm đủ chuẩn bị tâm lý, một khắc nhìn thấy Nguyên Trừng, tâm tình của cậu vẫn là khó có thể đè nén mà bực bội lên. Nguyên Trừng trực tiếp ngồi tới chính giữa cùng cách bên Viên Tinh Châu ba người. Thật không phải, đã tới trễ. Nguyên Trừng hỏi, hiện tại bắt đầu sao? Nhân viên công tác gật gật đầu. Các truyền thông cũng bắt đầu chuẩn bị vấn đề. Kỳ thực mấy người chúng tôi vừa mới quay một ngày, hai bên vẫn không rất quen thuộc. Nguyên Trừng cười nói, tôi là người tương đối thẹn thùng, còn may, nãy tôi vừa nhìn thấy người quen. Hello, gã thoáng nghiêng người, phất phất tay về phía Viên Tinh Châu cùng Diệp Hoài, cười rất là tự nhiên. Hai vị này là giới thiệu của tôi. Nguyên Trừng nhiệt tình giới thiệu với mọi người, soái ca bên phải là Viên Tinh Châu, bên trái chính là Diệp Hoài. Tinh Châu, Diệp Hoài, các cậu có muốn tự giới thiệu mình trước hay không? Gã rất tự nhiên nói một hồi, lúc này càng là một kiểu thái độ nhân vật. Góc chuyện audio.com, chính, mấy khách quý khác hai mặt nhìn nhau, Viên Tinh Châu trong lòng cũng không quá thoải mái. Thế nhưng thủ đoạn mềm dẻo không dễ xử lý, cậu lúc này oán, chắc là phải bị fan Nguyên Trừng xé cho cắn lã động tân. Nhưng là Diệp Hoài cũng đã nói, không thể làm hắn mất mặt. Viên Tinh Châu đang phải trái xoắn suýt, liền cảm thấy sau lưng mình bị người ta chạm vào. Viên Tinh Châu, Diệp Hoài không biết lúc nào đặt cánh tay ở phía sau cậu, chạm xuống cậu không phản ứng, liền nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu. Không thể chứ, Viên Tinh Châu không thèm đến xỉa, nói với Nguyên Trừng như vậy sẽ có vẻ cậu là chủ trì nguyên tiết mục đó hay. Truyền thông phía dưới trong nháy mắt yên lặng, ai có thể nghĩ tới đồng đội cũ gặp mặt chính là hai người kháy lẫn nhau. Khách quý trong không biết ai xì xì một tiếng, bật cười, sau đó những người khác cũng cười theo. Mọi người dồn dập nhìn lại phía Viên Tinh Châu, sắc mặt Nguyên Trừng hơi biến sắc rồi. Hết cách rồi, thật sự là tất cả mọi người hiếu kỳ, muốn hỏi hai cậu một chút. Thần sắc Nguyên Trừng rất nhanh khôi phục, liếc mắt một cái nhìn Viên Tinh Châu, sau đó hỏi, ngày đó lúc phát sóng trực tiếp cậu không phải đi đón Diệp Hoài sao? Làm sao bộ dạng Diệp Hoài thật giống không quen biết của cậu? Hai cậu là CP thật sao? Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, các truyền thông đều sắp nổ. Viên Tinh Châu cũng sửng sốt, cậu vạn vạn không ngờ tới Nguyên Trừng sẽ hỏi cái này. Điên rồi sao, đây không phải là họp tuyên bố sâu tạp kỹ yêu đương sao? Khởi đầu nghi vấn bọn họ là giả CP, Viên Tinh Châu không khỏi mà nhớ lại post yêu sách kia. Cậu vốn tưởng rằng việc này không bao nhiêu người biết, hiện tại lại có chút hoảng hốt, chẳng lẽ công ty không có bảo mật? Mọi người đều biết cậu cùng Diệp Hoài là kết hôn giả. Viên Tinh Châu nhất thời choáng váng, trong đầu trong nháy mắt rối loạn. Chúng tôi cũng muốn biết, Diệp Hoài hơi nghiêng người tiện thể ôm Viên Tinh Châu thoáng nghiêng người, ngăn lại biểu tình của cậu. Mọi người cũng không ngờ tới hắn lại đột nhiên nói chuyện. Diệp Hoài vẻ mặt biểu tình khổ não, hỏi, ngày đó cậu không phải phát sóng trực tiếp đón sân bay sao? Còn ôm hôn biểu tình, tại sao lại tới tham gia chương trình giả bộ không nhận ra? Chẳng lẽ hai cậu đang diễn trò, cách chương?